thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 871 Pháp Nhãn. Tư tư. Chỉ trong chớp mắt, trên người U Dương Nạp Hải liền dâng lên chưng khí lượn lờ, vũ khí mờ mịt, thân hình nhất thời trở nên như ẩn như hiện. Ở giữa không trung đà tỏa tu luyện đối với đệ tử bình thường vẫn còn có chút khó khăn, nhưng đối với loại thập trọng thánh vương như U Dương Nạp Hải lại không có khó khăn như vậy. Nơi này là Tiên La Tông, tông phái trưởng lão có rất nhiều, cũng không cần phải lo lắng sẽ có người âm thầm hạ thủ. Bạch Nguyên nhìn Lâm Hy ở trên phù đảo một cái, vừa liếc nhìn U Dương Nạp Hải một bên, trong mắt hiện lên một tia sáng, rất nhanh liền quy về yên tĩnh, trực tiếp thủ hộ ở bên cạnh U Dương Nạp Hải không hề nhúc nhích. Thời gian trôi qua, trong Tiên La phái dần dần bình thường liệt. Vốn là Tiên La đệ tử cùng các tiên đạo đệ tử môn phái khác bị nguyên khí ba động mãnh liệt thức tỉnh, đã phản hồi về trong gian phòng của mình. Chỉ còn lại Lâm Hy một người tiếp tục tu luyện trong phòng trên phù đảo. Đạo khí trụ trùng thiên chói mắt kia đã biến mất, nhưng quang mang phát ra trong phòng cũng là càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua ô vuông khắc hoa của gian phòng. Rất nhiều vũ khí ồ ồ chảy ra, đó chính là tiên khí nồng đậm. Lực lượng của Lâm Hy không ngừng tăng trưởng. Lúc ban ngày, trước khi chính thức đột phá đến luyện khí thất trọng đạo căn kỳ cấp, hắn vẫn chỉ là tương đương với thực lực tứ quả thánh vương. Nhưng mà hiện tại đã đến cấp bậc ngũ quả thánh vương, vững vàng vượt qua Lý Tranh Phong, Lục Thanh Thiên. Hơn nữa đang hướng cấp bậc lục quả thánh vương chậm rãi đi tới. Một khi chính thức đạt tới cấp bậc lục quả thánh vương, Lâm Hy có thể cùng thập đại thánh vương trong Thần Tiêu Tông như khí thánh vương, không thánh vương, hải thánh vương ngồi ngang hàng. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, trong nháy mắt một đêm đã trôi qua. Lâm Hy tu luyện trong phòng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dần dần gần như ôn hòa. Hơn nữa tiên khí nhập vào trong thể nội càng ngày càng ít, biết rõ lực lượng tăng trưởng đã tới cuối cùng, có tu luyện nữa cũng sẽ không có tăng trưởng lớn, cho nên liền mở mắt ra. Ông sát na mở mắt ra, một loại cảm giác kỳ dị nhảy lên. Lâm Hy cảm giác được tất cả mọi vật ở trong mắt đột nhiên không giống như lúc trước, tựa hồ theo tâm ý của mình là có thể nhìn thấy hạt tâm, bản chất của bọn họ. Đây chính là pháp nhãn sao? Lâm Hy lẩm bẩm nói. Ở trong quang mang sáng sớm yếu ớt, ánh mắt của hắn phảng phất như phủ lên một tầng quang mang kỳ dị. Chỉ tiếc Lâm Hy chính mình không có cách nào nhìn thấy rõ. U Dương Nạp Hải đã nói, đạt tới luyện khí thất trọng liền sẽ có được pháp nhãn, có thể mơ hồ thấy được chỗ sâu thời không, một ít đồ vật trước kia không nhìn thấy được. Hẳn là như vậy rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới, giống như là nhìn thấu, vừa không giống như nhìn thấu. Trong mông lung thậm chí loáng thoáng có thể đụng đến bản chất của không gian. Lâm Hy biết đây chính là pháp nhãn, có thể thấu bản chất, có thể thấy chỗ sâu thời không. Đây chính là năng lực của pháp nhãn. Chỉ bất quá theo tu vi, hỏa hầu bất đồng, đồ vật mà trong mắt mỗi người nhìn qua rõ ràng có trình độ không giống nhau. Ở trong mắt của Lâm Hy không chỉ có thể thấy từng sợi bằng gỗ, thậm chí có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn xuyên ra bên ngoài, giống như là thiên lý nhãn. Bất quá như vậy thì hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ mà vặn vẹo. Pháp nhãn chẳng qua là nhục nhãn thần thông trụ cột nhất, đi lên còn có thiên nhãn, nhưng những thứ này không phải là Lâm Hy có thể biết được. Lâm Hy nhìn lướt qua, đám người Bạch Nguyên cũng không ở trong phòng. Tâm niệm vừa động liền đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hô, một trận hàn phong thổi tới trước mặt, không khí buổi sáng của Tiên La phái có chút hơi lạnh. Lâm Hy đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy được U Dương Nạp Hải cùng với Bạch Nguyên sư huyên đang ở một bên hộ pháp trên không trung. Hai người cũng nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Thiên sơn tĩnh mịch, vạn điểu kinh tuyệt. Sáng sớm trong Tiên La Sơn là một mảnh yên bình. Ánh mắt của Lâm Hy từ trên người U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên rời đi, nhìn về cả Tiên La phái. Ti Đột nhiên Lâm Hy thật giống như nhìn thấy cái gì, thân thể run lên, hít vào một hơi khí lạnh. Hai mắt nhìn hư không lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây là Đại Tiên La Thụ. Lâm Hy nhìn vào trong hư không. Dĩ vãng ở trong mắt Lâm Hy chỉ có thể nhìn thấy vân khí, sương mù cùng huyền phù thánh phong tràn ngập nơi này. Nhưng mà hiện tại Lâm Hy đột nhiên nhìn thấy được những thứ mà dĩ vãng chưa từng thấy qua. Đó là một gốc thụ ảnh khổng lồ ở chỗ sâu trong thời không. Rễ cây của nó đâm sâu vào trong lòng đất cùng cả tiên la hóa thành một thể. Mà tán cây cùng cành lá của nó. Lâm Hy ngẩng đầu lên. Nhìn qua chỉ là thụ ảnh cự đại dọc theo người. Cành cành lá lá hướng bốn phương tám hướng xả ra. Xâm nhập vào chỗ sâu thời không. Ánh mắt Lâm Hy nhìn lại là không thấy cuối. Ở trước mặt gốc thụ ảnh khổng lồ này, Lâm Hy nhỏ bé tựa như một con kiến hôi. Cho dù là phù đảo của Lâm Hy so sánh với gốc thánh thụ ở chỗ sâu thời không này cũng là nhỏ bé không đáng kể. Giống như là dãy núi cùng bụi trần vậy. Bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt gốc thụ ảnh này cũng sẽ cảm giác được một loại nhỏ bé cùng tráng quan. Nhỏ bé chính là mình, tráng quan chính là gốc đại thụ. Cổ lão, cứng cáp, cường đại, tráng quan, có thời không chi lực bất khả tư nghị. Đây chính là cảm giác sinh ra khi Lâm Hy nhìn thấy gốc cây đại thụ này. Ở trên gốc thánh thụ này tựa hồ có một loại lực lượng bất khả tư nghị có thể không nhìn thời gian trôi qua. Ở trong lịch sử trường hà mãi mãi trường tồn. Cổ lão kỳ thật là cảm giác nồng đậm nhất. Không nghĩ tới trước khi rời đi còn có cơ hội quan sát gốc đại tiên la thụ nổi tiếng này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ban đầu vừa mới tiếp cận tiên la phái. Ở trên đỉnh một ngọn núi, Bạch Nguyên cùng U Dương Nạp Hải liền từng hướng về phương hướng tiên la phái mà than thở không dứt. Chỉ bất quá lúc ấy cảnh giới của Lâm Hy không đủ, không cách nào biết bọn họ than thở cái gì. Nhưng mà hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ lúc hai người nhìn thấy gốc chấn phái thánh thụ của tiên la phái này. Đại tiên la thụ có vô số cành cành lá lá, cắm rễ ở trong thời không, không ngừng vì tiên la phái cung cấp đại lượng đan dược, dưỡng xuất ra ngoại môn cùng nội môn đệ tử nhiều nhất, cũng là thực lực mạnh nhất của cả tiên đạo đại thế giới. Trong lòng Lâm Hy đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, thánh thụ đặc thù như vậy là khó có thể nhìn thấy tất cả hình dáng của nó, cho là đứng ở dưới chân nó cũng là như vậy. Nghe nói thần tiêu tông chúng ta cũng có một gốc tiên la thụ, không biết là cái dạng gì. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chương 872 Tiểu Tiên La Thụ. 1. Tiên La Thụ sản sinh ra đan dược thì thần Tiêu Tông cũng có, chỉ là không cổ xưa cường đại như của Tiên La Phái mà thôi. Lâm Hy không có pháp nhãn, trước đây vẫn là vô duyên nhìn thấy, nhưng hiện tại liền không giống với lúc trước. Lâm Hy đứng ở trên ngọn núi, yên lặng nhìn gốc đại Tiên La Thụ. Xuyên thấu qua gốc thánh thụ cổ xưa này, hắn mơ hồ nắm được mạch đập truyền thừa của tiên la phái cổ lão. Ở buổi sáng sớm yên tĩnh này, Lâm Hy đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Hô, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hy thở ra một hơi thật dài. Mà trong mắt của hắn tia sáng biến ảo, pháp nhãn đặc biệt dần dần tiêu thất. Điều này đại biểu cho hắn đối với môn lực lượng mới này đã khống chế tự nhiên. Lực lượng thất trọng quả thật là không tệ a. Lâm Hy nhìn nơi xa, vui vẻ nói. Ánh mắt của hắn thu hồi, tinh thần cũng theo đó nổi liếm chìm vào trong thể nội. Chỉ thấy một cỗ lực lượng cao cấp hoàn toàn mới. Tiên khí tràn đầy đang hảo hảo đáng đáng ở trong người, giống như là trường giang đại hải bôn đằng không nghỉ. Phảng phất trong lúc theo hô hấp của mình có thể dâng lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Lục quả thánh vương. Lâm Hy cẩn thận thể nghiệm và quan sát động tính trong cơ thể, một cái ý niệm lướt qua trong đầu. Sau khi đạt tới luyện khí đệ thất trọng thánh tử cấp, lực lượng của hắn đã vượt xa cấp bậc ngũ quả thánh vương. Khoảng cách đến cấp bậc lục quả thánh vương chỉ còn một điểm chênh lệch. Cách này là không có cách nào tránh khỏi. Từng tên lục quả thánh vương cũng là thời gian lâu dài tu luyện mà thành. Tích lũy từng ngày từng tháng. Không phải là một lần tấn chức của Lâm Hy là có thể dễ dàng bằng được. Cùng với những người đứng đầu nội môn đệ tử này so sánh, Lâm Hy có thiếu vài phần công phu. Luyện khí thập trọng, mỗi một trọng cũng có chênh lệch không ít. từ tứ quả thánh vương cùng lục quả thánh vương. Chênh lệch không chỉ đơn giản là hai quả. Đây là chênh lệch giữa thánh vương bình thường cùng lãnh tụ của đệ tử môn phái. Lâm Hy tấn cấp luyện khí để thất trọng đến hiện tại đã được nửa đêm. Căn cơ nông cạn vô cùng. Dùng một câu nói, chính là cước bộ cũng đứng không vững. Sau này theo tu luyện thực lực của hắn ngược lại là sẽ tăng lên, cũng sẽ không dừng bước ở cảnh giới trước mắt. Trong khoảng thời gian này liền cố gắng tôi luyện cảnh giới. Đem cảnh giới nện thành vững chắc rồi sẽ tìm không thánh vương một trận phân cao thấp. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia hồng quang. Trong lòng hắn ngược lại vững vàng nhớ tới nửa năm ước hẹn giữa hắn cùng với không thánh vương. 4 tháng trước, lúc chấp pháp, hổ bê, à, bê, chi tranh, Lâm Hy đụng phải không thánh vương. Ngược lại chỉ có thể đánh ra toàn bộ công pháp. Lòng tràn đầy tư tưởng làm sao bảo vệ được tính mạng. Ngay cả một chút phản kích cũng làm không được. Nhưng mà tạm biệt 3 ngày thì phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay lại gặp phải không thánh vương cũng không phải chỉ có công phu chống đỡ nữa. Sợ rằng không thánh vương cũng phải rơi vài cọng lông trên đất. Hắn bây giờ đã có thực lực ngồi ngang hàng với không thánh vương. Phối hợp với tứ cực đại uyển còn chưa hẳn là không chiến thắng được vị lãnh tụ nội môn đệ tử này của thần Tiêu Tông. Càng trọng yếu hơn là hắn còn trẻ tuổi hơn so với không thánh vương. Hơn nữa còn là mới vừa bước vào luyện khí thất trọng. Cảnh giới còn chưa ổn định. Đợi đến khi cảnh giới vững chắc xuống thì sẽ còn có cơ hội thật lớn. Khi đó cho dù là không mượn nhờ lực lượng của tứ cực đại uyển cũng có thể áp chế được không thánh vương. Mà có Lâm Hy có thái cổ chân long bảo hộ. Muốn củng cố cảnh giới thì thời gian so với những người khác phải ngắn hơn nhiều lắm. Nửa năm thời gian dư sức là đủ. Không thánh vương, chờ xem. Chờ ngươi trở về thần Tiêu Tông chính là thời điểm ta đem ngươi đạp xuống dưới ngựa. Trong mắt Lâm Hy tràn ngập sát khí, chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Hy thu liếm tâm thần, rất nhanh hướng về chỗ sâu nhìn lại. Chỗ sâu trong đan điền Lâm Hy cũng chỉ có một cái tổ đan đỉnh thắng được từ nơi Kim Vương Tôn. Tối hôm qua lúc tu luyện hắn vẫn cảm giác được tổ đan đỉnh này có chút ba động kỳ dị. Bất quá khi đó đang vội vàng ra cấu cảnh giới. Tâm thần nhập định, không có thời gian đi nhìn xem. Ông, một luồng ý thức xuyên qua tầng tầng không gian trong tổ đan đỉnh xâm nhập đến hạch tâm của nó. Ti. Khi Lâm Hy thấy được những vật bên trong tổ đan đỉnh thì không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đó là đan dược chi chít, trồng chất như núi. Toàn bộ trồng chất ở hạch tâm tổ đan đỉnh. 200 vạn viên, tiên la đan. Ý niệm của Lâm Hy quét qua những đan dược này, rất nhanh đã xuất ra một cái số lượng. Số đan dược khổng lồ này là sau tối qua tiên đạo cấm chế bên trong tổ đan đỉnh bị đánh tan. Năng lượng tích lũy bên trong nháy mắt bộc phát ra. Tụ khí thành đan diễn biến mà thành. Lâm Hy chẳng qua là mơ hồ cảm giác được cỗ năng lượng này đột nhiên trong lúc đó biến mất. Lại không nghĩ rằng lại là toàn bộ luyện hóa thành đan dược. 200 vạn viên A. Lâm Hy hít vào một hơi thật sâu, đan dược này cũng là có giá trị 10 ước điểm tích lũy. Hắn vốn là đã nghèo rớt mồng tơi rồi, nhưng đột nhiên trong lúc này lại có số đan dược khổng lồ như vậy. Đây là tài phú khổng lồ nhất mà hắn có thể có được. Nếu như là đi địa ngục tiểu thế giới để liệp sát ác ma, hắn còn không biết phải đợi đến bao lâu mới có thể kiếm được 10 ước điểm tống hiến tông phái. Đối với Lâm Hy mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền phi nghĩa mà trời cho. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hy lại chú ý tới một đám đan dược khác. Dĩ nhiên đối với một đống đan dược 200 vạn viên kia mà nói, ở bên ngoài không gian tầng hạch tâm kia có một đống nhỏ đan dược. Ý thức của Lâm Hy lướt qua, rất nhanh đã cho ra một cái số lượng 5.000 viên đan dược. Khí tức của những đan dược này rất mới mẻ, là mới ra đời từ tối hôm qua. Mặc dù Lâm Hy mượn năng lực của tổ đan đỉnh để khuyết đại không gian phạm vi của ý thức cảm giác, nhưng mà tác dụng bản thân của tổ đan đỉnh là tổ khí thành đan. Những đan được này chính là ở thời gian cả đêm qua tổ đan đỉnh tự chủ cấp khí, tổ khí thành đan đản sinh ra. Lâm Hy kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến ảo không chừng, lúc lo lúc vui. 200 vạn viên tiên la đan cố nhiên khiến cho người ta vui mừng. Đây là một món tài phú khổng lồ, nhưng cuối cùng cũng không thể kéo dài. Dùng hết là không còn nữa. Chân chính để cho Lâm Hy mừng rỡ chính là 5.000 viên tiên la đan kia. Tụ đan đỉnh có thể gia tăng phạm vi ý thức cảm chi thời không khe hở của Lâm Hy. Nhưng mà bản thân năng lực tụ khí thành đan cũng không chịu ý thức. Tự thành nhất thể ngưng tụ đan dược, chứa đựng ở trong không gian của tụ đan đỉnh, cũng không chịu Lâm Hy ước thúc. Chương 873 Tiểu Tiên La Thụ 2. 5.000 viên tiên la đan thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đó chỉ là thu hoạch của một buổi tối. Nếu như cộng thêm ban ngày, tụ khí thành đan một ngày có thể đản sinh ra được 1.000.000 viên đan dược rồi. 1.000.000 miếng A, đây cũng là tương đương với 500.000.000 điểm tống hiến tông phái A. Lâm Hy hít sâu một hơi, một ngày không làm gì thì cũng có thể thu hoạch được như vậy, đã là cực kỳ khả quan rồi. Phải biết rằng tích tiểu thành đại, một tháng liên tục chính là 30.000.000 viên tiên la đan. Thu vào được 150.000.000 điểm tống hiến rồi. Chân chính là một gốc tiểu tiên la thụ A. Trong lòng Lâm Hy cảm khái không thôi. Hắn lúc này mới biết rõ tại sao trên đấu trường ngày hôm qua khi thấy Kim Vương Tôn lấy ra cái tổ đan đỉnh này lại khiến cho nhiều người kinh hô như vậy. Hơn nữa xem nó như một cái tiểu tiên la thụ. Đan dược do một gốc tiên la thụ sinh ra đầy đủ cho một cái tiên đạo tông phái từ trên xuống dưới, mấy vạn người tiêu hao. Mà như tiên la phái có một gốc đại tiên la thụ, thậm chí trừ bổn phái ra còn có thể chi trì cho tiên đạo đại thương minh cùng vơ u vinh quy quy y những tông phái khác và tán tu tu luyện. Năng lực ngưng tụ đan dược của tiên la thụ biến thái có thể nghĩ được. Tụ đan đỉnh của Lâm Hy kém xa tiên la thụ, đan dược được sinh ra cũng không thể nào cung ứng cho một cái tông phái. Nhưng mà một ngày sinh ra 1.000.000 viên tiên la đan, hơn nữa liên tục không ngừng, vậy xác xác thực thực là đúng với mỹ danh tiểu tiên la thổ rồi. Đây mới thật sự là tổ đan đỉnh a. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tổ đan đỉnh giờ phút này đã bị đánh nát tiên đạo phong ấn cấm chế nơi trọng yếu rồi. Rốt cuộc bày ra diện mục thật sự vô cùng nổi danh ở thời đại thượng cổ. Tâm thần Lâm Hy thối lui ra khỏi đan điền, nhìn sương mù mờ mịt lúc sáng sớm, trong lòng trầm mặc không nói. 200.000.000 viên tiên la đan là một khoản lớn, có rất nhiều cách để dùng. Có thể dùng để đề cao công lực của mình, cũng có thể đề cao thực lực của người mình. Đệ tử ngũ lôi phái, thanh liên thánh nữ, thượng quan giao tuyết, sư huynh đệ chấp pháp điện, ma đồ, hấp huyết nữ vương. Những người này cũng là người ở bên cạnh mình, cũng là thực lực của mình. Song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có thực lực của những người bên cạnh mình được đề cao, mình mới có thể coi như là ở trong Thần Tiêu Tông mở ra cuộc diện, có tổ chức, thế lực của chính mình. Từ ngắn hạn đến xem, những đan dược này dùng ở trên người của mình là có lợi nhất. Song từ lâu dài đến xem, mất đi cơ hội bồi dưỡng thành viên của tổ chức, hắn tự mất đi cơ hội trở thành bá chủ một phương, vĩnh viễn là độc lai độc vãng, tồn tại giống như những tán tu kia. Tiên đạo đại thế giới mặc dù lấy thực lực vi tôn, nhưng nếu như chỉ biết cậy mạnh, vĩnh viễn không thành được đại sự. Ban đầu ở Mục Mã Phong, nếu như không có hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long phối hợp, Lâm Hy sớm đã chết ở trên tay yêu hoàng phong ấn của Mục Mã Nhị Yêu rồi. Mà nếu như không có U Dương Nạp Hải trợ giúp, hắn cũng không thể ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Từ trong tay người đâu xuất cung cứu ra người của ngũ lôi phái. Mặc dù thực lực của hắn cũng không kém, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, chân lý này ở bất kỳ thời đại nào cũng không thay đổi. Trước khi trồng cây hái quả, tổng phải giao ra thật nhiều, tốn hao một chút tâm huyết. Hiện tại cũng đã đến thời điểm mà ta nên giao ra rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thái cổ chân long, chân khí có thể được bổ sung liên tục không ngừng, vô hình chung có thể tiết kiệm được rất nhiều đan dược. Hơn nữa việc cấp bách chính là củng cố cánh giới, mà không phải là dùng đan dược. Thép tốt phải tốn ở trên lưới đao. Hiện tại cũng là thời điểm nên suy nghĩ một chút, trợ giúp một ít bằng hữu, huynh đệ bên cạnh. khuyết trương thế lực của mình. Tụ đan đỉnh kỳ thật chính là lợi khí tốt nhất để bồi dưỡng thế lực của mình. Các loại ý niệm liên tục thoáng qua trong đầu, Lâm Hy rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mở mắt ra, Lâm Hy bước nhanh đến bên cạnh U Dương Nạp Hải, bàn tay nhấn một cái, ầm, chân khí bàng bạc, mãnh liệt mênh mông lấy xu thế bài sơn đảo hải đánh vào trong cơ thể của U Dương Nạp Hải, giúp hắn an dưỡng thương thế trong cơ thể. U Dương Nạp Hải trong lúc chữa thương cảm nhận được tiên khí kinh thiên động địa mà Lâm Hy truyền tới, trên mặt lộ ra thần sắc động dung. Muốn mở mắt ra nói cái gì nhưng vẫn là nhẫn nại toàn bộ tinh thần tiếp thu chân khí mà Lâm Hy truyền tới. Chỉ sau chốc lát, chân khí cuồn cuộn bên ngoài cơ thể hơi tản đi, U Dương Nạp Hải mở mắt ra liền đứng lên. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại đã lợi hại như vậy rồi. Hai mắt của U Dương Nạp Hải nhìn Lâm Hy, vẻ ma kinh sợ. Lâm Hy thành công xuất quan, cảm giác cấp cho hắn là khí thế càng thêm hùng hồn, phảng phất như dãy núi phập phồng. Trong minh minh, hình ảnh của tiểu sư đệ cùng hình ảnh của mấy vị lục quả thánh vương trọng hợp lại cùng một chỗ. Tinh thần, khí độ lại mơ hồ có chút giống nhau. Đánh chết U Dương Nạp Hải cũng không thể tin được. Chỉ qua thời gian một đêm, Lâm Hy thoát thai hoán cốt cư nhiên lại đạt đến trình độ thập đại thánh vương trong Thần Tiêu Tông. Có thể những lãnh tụ của nội môn đệ tử này ngồi ngang hàng. Lâm Hy chỉ là cười cười. Hắn ban đầu ở trước mặt không thánh vương chấp nhận lời hơ U Vinh Quy Quy À trong vòng nửa năm đem vị trí thập thánh vương của hắn nhấc xuống cũng không chỉ là nói mà thôi. Áp lực thăng cấp có ý vị với cường đại tích lũy, nhưng đồng thời thực lực sau khi thăng cấp cũng là bất khả tư nghị. Bất cứ chuyện gì có được cũng có mất. Chính là vì vậy nên Lâm Hy mới có lòng tin sau khi bước chân vào luyện khí thất trọng có thể cùng không thánh vương phân cao thấp. Ngươi hiện tại sợ là có thể tương đương với Hải Sư Huyên rồi. U Dương Nạp Hải suy đoán nói. Lâm Hy lắc đầu, biết Hải Sư Huyên trong miệng hắn chính là Hải Thánh Vương, đây là người mà U Dương Nạp Hải quen nhất. Thở dài, U Dương Nạp Hải thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Ta liền nói, làm sao có thể thoáng cách lợi hại như thế. Bất quá rất nhanh trong tải liền nghe được thanh âm của Lâm Hy hai chấm. Cùng so sánh với Hải Sư Huyên hẳn là không khác biệt mấy. U Dương Nạp Hải a một tiếng, há miệng ra, khiếp sợ nhìn Lâm Hy. Sau khi trực giác trong lòng được chứng thực, trong đầu U Dương Nạp Hải có một sát na trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, là một mảnh hỗn độn. Không nghĩ tới hắn thật đạt đến. Trong đầu U Dương Nạp Hải lướt qua ý nghĩ này. Lục quả thánh vương không chỉ là một cái tên đơn giản như vậy, ngược lại nó đại biểu cho một thân phận khác. Nội môn đệ tử lãnh tụ. Đệ tử của Thần Tiêu Tông có mấy vạn, nhưng nội môn đệ tử lãnh tụ cho tới nay đều chỉ có 10 người. Chính là thập đại thánh vương, là đứng trên tất cả thánh vương. Đạo quả, tư tiên, thánh tử. Chương 874 phân phối. Thời gian Lâm Hy đặt chân đến Thần Tiêu Tông, tu luyện chưa đầy 2 năm liền hoàn toàn bằng mấy thập niên của người khác, thậm chí là trên trăm năm. 2 năm a. U Dương Nạp Hải nhìn Lâm Hy trong lòng cảm khái không thôi, vừa ao ước lại vừa bội phục. Nhớ ngày đó hắn và Lâm Hy làm quen, chưa từng nghĩ tới người tiểu sư đệ trẻ tuổi này lại vượt qua chính mình nhanh như vậy, đạt tới độ cao của sư huyên Hải Thánh Vương. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân thực sự hắn dám khiêu chiến với Long Băng Nhan. U Dương Nạp Hải thầm nghĩ trong lòng. Long Băng Nhan là thần phi, là tiên lữ của thần tử, mà thần tử còn là trưởng môn nhân tương lai của Thần Tiêu Tông. Cũng chỉ có người phi thường mới không sợ tồn tại cường đại như thần tử. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Hy đã đi lên một con đường hoàn toàn bất đồng với mình. Cũng chỉ có loại kỳ tài thiên túng chi tư tiến bộ thần tốc này mới có tư cách khiêu chiến với thần tử. Ở lúc đồng thời lo lắng cho Lâm Hy, U Dương Nạp Hải không khỏi vì Lâm Hy mà âm thầm cao hứng. Bất cứ lúc nào, một bằng hữu cường đại tổng tốt hơn so với một địch nhân cường đại. U Dương Nạp Hải rất cao hứng khi có tiểu sư đệ thiên túng chi tư là người của mình này. Sư huynh, trời đã sáng rồi, chúng ta trở về phòng đi. ta có chút chuyện muốn nói với các ngươi. Lâm Hy nói, nga. U Dương Nạp Hải nhíu mày, thần sắc có chút nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không nhiều lời. Trời đã sáng rồi. Rất nhiều đệ tử Tiên La Phái đều nhanh chóng rời khỏi phòng. Ba người bọn họ đứng ở chỗ này quả thật có chút chướng mắt. Bạch Nguyên Sư Huynh, chúng ta cùng đi vào thôi. Lâm Hy nói. Trở lại trong phòng, Lâm Hy đem ý tứ nguyện ý giúp hai người của mình ở trước mặt hai người lấy một phương thức uyển chuyển nói ra. A, U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn Lâm Hy. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi nói là có rất nhiều đan dược, nhưng mà ngươi không nghĩ tới ta nhưng là thập trọng thánh vương a. Tu vi của Bạch Nguyên sư đệ cũng không thấp, đến cấp bậc này của chúng ta không thể so sánh được với người bình thường. Muốn thăng cấp phải cần đan dược, nhưng mà không phải như bình thường. U Dương Nạp Hải vội vàng nói, thiện ý nhắc nhở Lâm Hy. Không có ai không hy vọng đề cao thực lực của mình. Một mảnh tâm ý của Lâm Hy quả thật khiến cho người khác cảm động. Nhưng mà đó cũng không phải là chuyện 1.000, 2.000, 3.000 đan dược. Đến trình độ này của chính mình, muốn tiến thêm một bước là cực kỳ khó khăn. Không sai, Lâm sư đệ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Đan dược của ngươi có được không dễ dàng, vẫn là dùng để đề cao thực lực của chính mình đi. Tự chúng ta tu luyện là được rồi. Bạch Nguyên cũng ở một bên nói. Đúng vậy, cho dù ngươi có 20 vạn viên đan dược, đối với chúng ta mà nói cũng là không đủ. U Dương Nạp Hải nói. Có thể cảm thấy hắn đã vì Lâm Hy mà suy tính. 20 vạn viên đan dược chính là một ước điểm cống hiến. Đối với chân truyền đệ tử mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Đối với hắn mà nói, đó là một con số rất lớn. Cần phải đi vào thế giới khác, làm hơn nhiệm vụ tông phái hơn 10 tháng. A, Lâm Hy cười cười, cũng không nhiều lời. Sự thật thắng hùng biện, vẫn là dùng sự thật đến chinh phục bọn họ đi. Hô, quang mang chợt lóe, Lâm Hy liền từ trong cơ thể lấy ra tổ đan đỉnh, trên không trung nhoáng một cách biến thành lư hương. U Dương sư huynh, một vạn đan dược có đủ hay không? Lâm Hy hoa lạp một cái, từ trong tổ đan đỉnh đổ ra một mảng lớn Tiên La đan, rầm rầm giống như thác nước chảy xuống, ở trên mặt đấy chồng chất thành một cái núi nhỏ. U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên còn không kịp phản ứng, bên tai đã nghe được thanh âm của Lâm Hy. Một vạn không đủ, 20 vạn thì như thế nào? Lâm Hy khẽ đào, một mảnh đan dược oanh long long từ trong đó tiết ra. Núi nhỏ trên mặt đất bành trướng gấp 20 lần. Mắt thấy đan dược xích hồng cũng hất tới trong góc của gian phòng, U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên đều ngây dại. Đây là cấp cho ta. U Dương Nạp Hải kinh ngạc nhìn trước mắt, trong não còn không kịp phản ứng. 20 vạn đan dược a, coi như là Tiên La đan bình thường, đây cũng là giá trị một ước điểm cống hiến môn phái a. Chỉ sợ hắn là thánh vương cũng không thể không nhìn tài phú khổng lồ như vậy. U Dương Nạp Hải cùng Lâm Hy bất đồng. Hắn không có tao ngộ cùng kinh lịch biến thái như Lâm Hy. Thường xuyên động một tí ở trên người là có thể có đồ vật có giá trị hơn ước điểm cống hiến. Các loại giết người cướp của cùng người đánh cuộc của Lâm Hy thường xuyên trên người chồng chất đại lượng tài phú. Mà U Dương Nạp Hải bao gồm phần lớn đệ tử Thần Tiêu Tông giết qua người khác cũng không nhiều bằng 1% của Lâm Hy. Dĩ nhiên, trên trình độ nào đó, đây cũng là tế ngộ của Lâm Hy tạo thành. Chưa từng có một người đệ tử nào có thể giống như Lâm Hy, dẫn tới cừu hận mãnh liệt của ba phái Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A. Bình thường trên trình độ này, loại đệ tử đó đã sớm chết rồi. Mà Lâm Hy chẳng những không chết, ngược lại là còn sống tốt. Hắn còn sống, những đệ tử kia của Thái Nguyên, Đâu Suất là phải chết. Từ loại trình độ nào đó mà nói, Lâm Hy vẫn là đang cướp bóc tài phú của hai đại tông phái Thái Nguyên. Đâu Suất làm sao lại có thể không giàu? Về phần đổ đấu, đó thuần túy là cơ trí của Lâm Hy rồi. Thánh vương cùng thánh vương chiến đấu, hoàn toàn sẽ không đổ đấu. Nhưng ai bảo Lâm Hy thực lực mạnh mà cảnh giới không cao cơ chứ? Một ước điểm cống hiến tông phái tuyệt đối là một món đại tài phú. Lâm Hy có lẽ đã quen rồi, nhưng U Dương Nạp Hải không phải, Bạch Nguyên cũng không phải. tiểu sư đệ, trên người ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu đan dược? Vẻ mặt U Dương Nạp Hải khiếp sợ. Hắn nhìn trên mặt Lâm Hy dễ dàng thoải mái, một chút bộ dáng không xem ra gì. Ý niệm đầu tiên trong đầu là trên người Lâm Hy rốt cuộc có bao nhiêu đan dược mới có thể đem 20 vạn viên tiên la đan không xem ra gì. Lâm Hy cười cười, biết không nói cho bọn hắn biết sự thật thì bọn họ sẽ không an tâm tiếp nhận. Vươn ra hai ngón tay, Lâm Hy thản nhiên nói 200 vạn tiên la đan a. U Dương Ngạc Hải cùng Bạch Nguyên cũng há hốc miệng, không thể tin nhìn Lâm Hy. 200 vạn. Đôi môi của U Dương Ngạc Hải cũng run rẩy một chút. Hắn mặc dù biết đan dược trên người Lâm Hy có thể có rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại có thể nhiều đến như vậy. Quả thực là làm cho người ta rung động. Lâm Hy cũng không còn giấu riêng, đã đem chuyện tình tổ đan đỉnh nói ra một lần. 200 vạn tiên la đan này hắn tới tay dễ dàng, vậy không có gì đáng tiếc. Cái gọi là tới dễ dàng, đi cũng nhanh, chính là cái đạo lý này. Chương 875 bái phòng. 1. Nghe được Lâm Hy nói ra lai lịch của những đan dược này, U Dương Nạp Hải thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là lắc đầu nói 2. Không được, 20 vạn viên đan được nhiều lắm. Đây cũng là rút sạch 1/10 của ngươi rồi. Ta không thể nhận. U Dương Nạp Hải cũng không phải là người có lòng tham không đáy, bằng không mà nói cũng sẽ không nhận được tín nhiệm của Hải Thánh Vương. Ban đầu càng sẽ không vì Lâm Phi mà ngàn dặm gấp rút tới tiếp viện, ngày đêm chạy tới Ngũ Lôi Sơn, ngay cả chân khí cũng hao tổn hết, mệt mỏi đến gần chết. Yên tâm đi, cũng chính là đan dược trong 20 ngày. Lâm Phi cười cười, nếu như chỉ là dùng mà không có cung cấp, chỉ sợ nhiều hơn nữa. Đừng nói là 200 vạn, chính là 2000 vạn cũng không đủ để Lâm Phi tiêu như vậy. Lâm Phi chân chính dựa vào vẫn là năng lực của tổ đan đỉnh, mỗi ngày có thể ngưng tụ ra 1 vạn viên đan dược. Thời gian qua đi, mỗi ngày trên người Lâm Phi sẽ nhiều thêm 1 vạn viên tiên la đan. Chính là 20 vạn viên tiên la đan thì được tính là cái gì? U Dương Nạp Hải nghe Lâm Hy nói xong, rốt cuộc không hề kiên trì nữa, ôm quyền cảm tạ 2. Tiểu sư đệ đa tạ rồi. Ở tiên đạo đại thế giới, điểm cống hiến vĩnh viễn cũng là không đủ dùng. Chỉ ở nhị quả thánh vương như hắn cũng là như vậy. 20 vạn viên tiên la đan đầy đủ đem thực lực của hắn tăng trưởng lên một bước. Ngưng tụ ra viên đạo quả thứ 3 rồi, chẳng qua là cần đánh tan pháp bào, ngưng tụ một lần nữa. U Dương Nạp Hải vung tay lên, cũng không gượng ép, trực tiếp đem 20 vạn viên tiên la đan thu hồi vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. U Dương sư huynh, đây là trường sinh quả mà ngày đó tranh tài thắng được, cũng đều giao cho ngươi đi. Chuyện luyện đan liền phải làm phiền ngươi. Lâm Hy nói, vừa nói vừa lấy ra trường sinh quả. Hai cái hư ảnh một nhật một nguyệt nhất thời di động trong hư không, chiếu sáng vách tường bốn phía, đem gian phòng chiếu rọi thành mộng huyễn tuyệt luôn. Ừ, U Dương Nạp Hải gật đầu, nhận lấy trường sinh quả. Luyện đan là một chuyện rất phiền phức, cần sưu tập đại lượng tài liệu luyện đan, còn cần tốn hao thời gian, tinh huyết. Bất quá từ chỗ Lâm Hy nhận được nhiều chỗ tốt như vậy, U Dương Nạp Hải còn có cái gì phải oán hận. Ban đầu ngàn dặm gấp rút đi tới tiếp viện trợ giúp Lâm Hy, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngày hôm nay. Bạch Nguyên sư huynh cũng giống như U Dương sư huynh, ta cũng cho huynh 20 vạn viên đan dược đi. Lâm Hy vung tay áo lên, đã nghĩ cấp cho Bạch Nguyên một ít đan dược. Không cần. Bạch Nguyên lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp 2. Những đan dược này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Lâm Hy ngẩn ngơ. Từ khi tiếp xúc với Bạch Nguyên tới nay, Lâm Hy cũng cảm giác trên người Bạch Nguyên có loại hơi thở ảm đạm. Đặc biệt là hiện tại, loại ảm đạm kia trong mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc một người gặp phải chuyện gì mới có thể khiến cho hắn đối với tu luyện sinh ra như vậy? Gần như là tâm lý kháng cự mãnh liệt. Lâm Hy giật mình, U Dương Nạp Hải cũng giật mình. Hai người cùng Bạch Nguyên một đường phía đông, thời gian cũng là rất dài. Bạch Nguyên mặc dù ít nói nhưng sống chung cũng coi như hòa hợp, tuyệt đối không có hiềm khích gì. Bạch Nguyên cự tuyệt trợ giúp của Lâm Hy cũng không phải là có ý kiến với hắn, mà là đối với việc đề thăng cảnh giới có kháng cự rất lớn. Đây là hai người cũng có thể cảm giác được. Một sát na này, trong lòng hai người cũng có một loại trực giác. Ở trên người Bạch Nguyên cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa còn là bí mật không muốn nhớ lại. Bằng không mà nói, một người tuyệt không nên kháng cự lực lượng. Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải ngẩn ngơm theo bản năng kêu lên. Ha ha ha, Lâm Hy đột nhiên cười ha ha một tiếng, cản lại U Dương Nạp Hải dò thăm bí ẩn lúc trước trên người Bạch Nguyên. Mở miệng nói hai chấm: Bạch Nguyên sư huynh, đây cũng là một mảnh tâm ý của sư đệ. Hiện tại ngươi trước tiên thu lấy, sau đó nghĩ dùng như thế nào cũng tùy ngươi quyết định. Nếu ngươi cự tuyệt mà nói, làm trò trước mặt U Dương sư huynh ta nhưng là tức giận đấy. Lâm Hy cũng không cho Bạch Nguyên cơ hội phân biện, đem tổ đan đỉnh rung lên. Tiên la đan cất chứa ở bên trong không gian rắc rắc chảy ra, đánh về phía Bạch Nguyên. Bạch Nguyên kinh ngạc nhìn Lâm Hy, thấy ánh mắt của hắn đúng là rất chân thành. Ngẩn ngơ, rốt cuộc chân khí quét qua vẫn là đem những đan dược mà Lâm Hy đưa tới thu vào. Tiểu sư đệ, U Dương Nạp Hải liếc nhìn Lâm Hy, vừa liếc nhìn Bạch Nguyên, như có điều suy nghĩ. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu như hắn nguyện ý, chính hắn nói ra là được. Lâm Hy sẽ không đi bức bách Bạch Nguyên nói ra bí mật của mình. Hắn mặc dù không biết trên người Bạch Nguyên từng trải qua chuyện gì, nhưng mà có một chút hắn vẫn có thể xác định. Khí tức trên thân Bạch Nguyên mặc dù hối ám bất định, khó khăn để xác định thực lực chân thật của hắn, nhưng mà có một chút xác định không thể nghi ngờ, đó chính là thực lực của hắn không cao, ít nhất là so ra kém Lâm Hy. Chỉ cần là thực lực không cao lắm, những đan dược này hoặc sớm hoặc muộn luôn là cần dùng đến. U Dương sư huynh, tiên la đan có thể đối với ngươi trợ giúp không lớn. Bất quá chỗ này của ta lại chỉ có tiên la đan. Nếu như ngươi cần đại lượng tiên khí mà nói, chúng ta bây giờ đang ở trong tiên la phái chính là cơ hội tốt nhất. Có thể dùng tiên la đan hướng bọn họ đổi thành thuần dương tiên đan, hoặc là những đồ vật khác mà ngươi muốn. Lấy tác phong của tiên la phái, nhất định sẽ không cự tuyệt. Lâm Hy nói. Ừ, U Dương Nạp Hải gật đầu. Tiên la phái có đại tiên la thủ, ở phương diện đan dược là tương đối khẳng khái. Đang trong lúc nói chuyện, lỗ tai của Lâm Hy rung lên. Chỉ chốc lát sau, U Dương Nạp Hải cũng cảm thấy, lộ ra thần sắc cảnh tỉnh hai chấm. Có người đến. Đệ tử tiên la phái đông đảo, lui tới cũng rất bình thường. Hưng mà tiếng xé gió trong tai một mực hướng nơi này. Hơn nữa phương hướng cũng không thay đổi, cơ hồ là dọc theo một đường thẳng tắp đi tới, không nghi ngờ chút nào là hướng về phía bọn họ đi tới. Lâm Hy cẩn thận chăm chú nghe trong chốc lát, sau đó nở nụ cười hai chấm. Sư hai đừng lo lắng, tới là Cố Giao. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn tới tìm ta là có chuyện gì. Cố Giao, U Dương Nạp Hải kinh ngạc. Ba người cùng nhau đến tiên la cũng là lần đầu, lấy đâu ra Cố Giao gì. Đang suy nghĩ, một trận âm thanh trong trẻo từ xa xa truyền đến hai chấm. Lâm Hy sư huyên có ở đây? Thứ cho tiểu đệ mạo muội đến đây bái phòng. Ha ha, Vương Tôn huyên, mời vào. Lâm Hy cười to nói, đồng thời ốm tay áo bồng bềnh đã đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Kim Vương Tôn, vẻ mặt của U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên đều là kinh ngạc. Giờ mới hiểu được tại sao cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai là Kim Vương Tôn của Tiên Đế Cung. Chương 876 bái phòng 2. Người này tới đây làm gì? Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng đi ra ngoài. Đoàn người tay áo bồng bềnh, từ phía bắc mà đến. Người cầm đầu mặc một bộ kim bào, tuấn giật oai hùng, nhất biểu nhân tài, chính là thiếu đế Kim Vương Tôn của Hải Ngoại Tiên Đế Cung. Ở phía sau hắn, rất nhiều cao thủ Tiên Đế Cung chăm chú đi theo. Thỉnh thoảng còn có thể thấy những đệ tử của Hải Ngoại Tôn phái khác. Ngọn gió nào đêm Vương Tôn hương thổi tới đây? Lâm Hy huyền phù không trung, đứng ở trước cửa cười dài nói. Thiếu đế Hải Ngoại này số mệnh hùng hậu, bảo khí quấn thân, là một bất thế thiên tài. công tâm mà nói, nếu như không phải là có lôi công đại pháp, Lâm Hy thật đúng là không làm được gì hắn rồi. Nếu nói vô sự không lên Tam Bảo Điện, đối với Kim Vương Tôn, hắn là có thể nắm chắc. Kim Vương Tôn tới tìm hình là có mục đích gì đó. Ha ha, chàng thi đấu ngày hôm qua tài nghệ của tiểu đệ kém một bậc, đã thua ở trong tay Lâm Huyên. Bất quá trong nội tâm đối với Lâm Huyên cực kỳ hâm mộ, cho nên hôm nay tới đây để bái phỏng. Kim Vương Tôn cười nói, trong lúc nhấc tay nhấc chân khí độ bất phàm, lộ ra phong phạm đệ nhất truyền kỳ người trẻ tuổi ở hải ngoại. A, ở xa tới là khách, Vương Tôn Huyên bên trong mời. Lâm Hy giơ tay mời, lập tức dẫn đoàn người vào trong phòng. Gian khách quý của Tiên La phái cách cuộc đại khí, nhiều người đi vào như vậy thật cũng không lộ ra vẻ chật chội. Bàn đãi khách đã có sẵn, về phần hoa quả, quỳnh tửu, điểm tâm liền là mình chuẩn bị. Đoàn người khoanh chân ngồi xuống, ăn một miếng điểm tâm. Kim Vương Tôn liền nói thế giới lục địa kỳ quái, đủ loại phồn hoa, cùng với những tập quán kiến văn của hải ngoại bất đồng. Lần hành trình Tiên La này đúng là lần đầu tiên Kim Vương Tôn đặt chân đến lục địa thế giới. Đủ loại ngạc nhiên cũng tỉnh không phải không có thối tha. Đúng là rất có cảm xúc. Đối với một người sinh tồn trên đại dương mà nói, tất cả trên đại dương mới là thế giới sinh hoạt. Trên đất bằng ngược lại không bình thường, là thuộc về loại mới mẻ. Kim Vương Tôn không vội nói đến mục đích, Lâm Hy thì càng không vội. Hải ngoại thập phái đã nghe quen tai vô cùng. Bất quá ai hào chi dương cùng với hắc ám hải dương khôn cùng kia, Lâm Hy ngược lại là chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí ngay cả bờ biển cũng chưa đi qua. Khó được gặp phải một người sinh hoạt ở trên đại dương, lại là thanh danh hiển hách. Lâm Hy cũng là mượn lời nói của Kim Vương Tôn hỏi về tình huống của hải ngoại thế giới. Chỉ cần còn sống, hải ngoại thập phái ở hải dương thế giới sớm muộn là sẽ đặt chân đến. Hiện tại nói trước một chút luôn là có ít vô hại. Kim Vương Tôn từ nhỏ sinh tồn ở trên đại dương. Lâm Hy hỏi những vấn đề kia đối với hắn mà nói giống như là ăn cơm uống nước. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Hơn nữa, Kim Vương Tôn lần này tới đây liền có tính toán kết giao với vị thiên tài đệ tử này của Thần Tiêu Tông. Cho nên đối với vấn đề là Lâm Hy hỏi thăm cũng là giải thích cực kỳ tường tận. Thế giới trên hải dương cùng lục địa bất đồng. Phong bạo, hải khiếu, lôi bạo, có chút địa phun thời không không ổn định, xuất hiện thời không liệt phùng, đại toàn qua, quái ngư, động vật của đáy biển, cùng với một chút hải yêu, đảo tử, tử thần hải câu trong hải dương. Nhiều vô số ở trong miệng Kim Vương Tôn cũng là thuộc như lòng bàn tay. Đối với người chưa quen thuộc đại dương mà nói, đại dương nhưng thật ra rất nguy hiểm. Đối với luyện khí sĩ sinh ra ở lục địa thế giới mà nói lại càng là một cách tử lộ. Vì không có nơi đặt chân nhiều như thế giới lục địa. Nhưng mà người của hải ngoại thập phái bất đồng. Cho dù là đệ tử cấp thấp nhất chỉ sợ không thể phi hành cũng biết khống chế hải ngư. Hải thú qua lại tự nhiên. Nếu không mà nói, ở trên hải dương vô tận sẽ vô pháp đặt chân, càng không có cách nào sinh tồn. Lâm Hy vốn là cũng tùy ý mà hỏi, không nghĩ tới từ trong miệng Kim Vương Tôn biết được nhiều thứ như vậy. Hắn vốn là tới nay đều cho là hải ngoại thế giới là một mảnh hoang vu, địa phương lạc hậu. Nhưng bây giờ nghe tới cũng là cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Sau này có cơ hội không thể không đi thế giới hải dương nhìn một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được Kim Vương Tôn cũng không phải là đang lừa gạt hắn. Điểm này từ thái độ của người bên cạnh hắn là có thể cảm giác được. Bất quá như vậy Lâm Hy lại càng mê hoặc Kim Vương Tôn đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ thật chỉ là tới để kết giao thôi sao? Chuyện của hải ngoại thế giới, Lâm Hy từ Kim Vương Tôn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Về phần có nhiều thứ trong miệng không thể nói rõ ràng còn cần chính mình đi thực địa điều tra. Cho nên lúc này câu chuyện của Kim Vương Tôn vừa chuyển, rốt cục nhất đến tranh tài ngày hôm qua. Nói hai ba câu Kim Vương Tôn nói thẳng ý mình tới rồi. Lâm Huynh, sau khi cuộc tranh tài ngày hôm qua chấm dứt, tiểu đệ suy trước nghĩ sau, có một chuyện cảm thấy cần phải xin lỗi. Kim Vương Tôn nói xong, vẻ mặt nhìn Lâm Hy áy náy hai chấm. Thật ra thì lúc đổ đấu ngày hôm qua, tiểu đệ thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Món tổ đan đỉnh đó thật ra không hề lợi hại giống như trong truyền thuyết. Mỗi ngày chỉ có thể ngưng tổ ra được 50 viên tiên la đan, coi như là một kiện phế đỉnh. Trong lòng Lâm Hy chấn động, gắt gao nhìn về Kim Vương Tôn. Thiếu chút nữa cho là Kim Vương Tôn biết hắn phá tan phong ấn của tổ đan đỉnh, muốn lấy về kiện bảo bối này. Bất quá nhìn thần thái của Kim Vương Tôn, vẻ mặt chân thực tuyệt không giống như ngụy trang. Hơn nữa nhìn bộ dáng tùy tùng ở bên cạnh hắn đúng là có chút băn khoăn. Lâm huynh, tiểu đệ là ăn ngay nói thật. Trong kiện tổ đan đỉnh đó thật ra có một đạo tiên đạo cấm chế cường đại, đem kiện tổ đan đỉnh này cơ hồ phế bỏ. Phụ thân ta đã thử hồi lâu, hơn nửa năm cũng không có biện pháp gì. Bởi vì vật này vô dụng cho nên ta mới đùa bỡn một điểm tâm cơ, đem cái tổ đan đỉnh này lấy ra làm vật đặt cược. Kim Vương Tôn nhìn Lâm Hy trầm mặc không nói, còn tưởng rằng trong lòng hắn tức giận, vội vàng giải thích hai chấm. Lâm Hy không cần phải tức giận, tiểu đệ đúng là có tâm kết giao. Lâm huynh nếu là muốn đổi lại, tiểu đệ nơi này còn có vài món đồ có giá trị ngang với tổ đan đỉnh, có thể tùy ý để Lâm huynh lựa chọn một món, tùy ý đổi lấy, dùng để bày ra thành ý của ta. Kim Vương Tôn nói xong, đem thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra. Phiến bảo quang mông lung kia lần nữa phóng lên cao, bao phủ cả phòng, thoạt nhìn huy hoàng tráng lệ. Bên trong có vài món pháp bảo có khí tức vô cùng cường đại. Lâm Hy nhìn thoáng qua Kim Vương Tôn, trên mặt hắn là một vẻ chân thành. Xem ra hắn còn không biết ta đã phá vỡ tiên đạo cấm chế trong tổ đan đỉnh rồi. Trong lòng Lâm Hy nở nụ cười. Chương 877 chi giao khắp thiên hạ, ta không bằng A. 1. Bản ý là dùng vật có giá trị trong thứ nguyên tiểu tiên đại tới bồi thường cho Lâm Hy. Vậy là có thể đủ biểu hiện thành ý của Kim Vương Tôn. Lúc này Lâm Hy tin chắc không nghi ngờ, vì truyền kỳ đệ tử của hải ngoại thế giới này đúng là tới thành tâm kết giao. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng để cho Lâm Hy đối với vị đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của hải ngoại thập phái này sinh ra mấy phần hảo cảm. Đùa bỡn tiểu tâm tư không có gì đáng trách, có thể lừa gạt nhiều người cùng trưởng lão như vậy, đó cũng chính là bổn sự. Hơn nữa sau đó nguyện ý đến bồi thường, đủ để cho thấy thái độ của mình. Thần Tiêu Tông cùng Tiên Đế Cung không có xung đột gì, không giống như là Thái Nguyên cùng Đâu Xuất. Có thể làm quen thêm một vị bằng hữu tổng còn tốt hơn kết thêm với một cựu địch. Hải ngoại thế giới, nói không chừng tổng sẽ có một ngày cần phải nhờ đến nơi này. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hy liền có chủ ý. Ha ha, Vương Tôn huynh, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá kiện tổ đan đỉnh đó cũng không cần đổi. Lâm Hy mỉm cười nói. À, tại sao? Trên mặt Kim Vương Tôn khó nén kinh ngạc. Danh tiếng của tổ đan đỉnh vang rồi, nhưng kỳ thật danh bất phù thực. Kim Vương Tôn biểu đạt thành ý kết giao của chính mình rồi. Theo đạo lý, chỉ cần là người bình thường liền tuyệt không thể nào cự tuyệt đề nghị của hắn. Lâm Hy nhìn Kim Vương Tôn trầm mặc chốc lát, nói thẳng hai chấm. Vương Tôn huynh, ta cũng không dối gạt ngươi. Đạo cấm chế tiên đạo kia trong tổ đan đỉnh ta đã giải khai. Tổ đan đỉnh ở trong tay ta chính là danh phù kỳ thực, căn bản không cần phải đổi lại. Cái gì? Cả người Kim Vương Tôn chấn động, ý niệm đầu tiên chính là không thể nào. Tổ đan đỉnh ở trong tay hắn đã có một thời gian rồi. Hắn từng đem món bảo vật này giao cho phụ thân hắn, cầu phụ thân hắn nghĩ biện pháp, bằng vào bất thế tu vi tiên đạo cảnh, nhìn có thể hay không khôi phục lại tổ đan đỉnh như lúc ban đầu. Nhưng mà lấy thân phận cung chủ tiên đế cung của cha hắn lại cũng chỉ tra được kiện pháp khí này có vấn đề. Ở bên trong có một đạo cấm chế tiên đạo. Bất quá hơn u, v, quy, quy, nơ cũng không có biện pháp, nói là công lực không đủ. Niên kỷ của Lâm Hy mới bao nhiêu? Ngay cả phụ thân hắn là tiên đế cung chủ cũng không giải quyết được chuyện này. Lâm Hy mới cầm tới tay một buổi tối làm sao có thể giải quyết? Kim Vương Tôn không tin. Song biểu hiện của Lâm Hy bày ra ở trước mặt. Nếu như không phải Lạc Ha đã phá vỡ đạo tấm chí cường đại kia trong tổ đan đỉnh thì làm sao lại có thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Lâm Hy không giống như giả bộ. Lâm Hương, tòa tổ đan đỉnh này còn có thể để cho ta nhìn lại một chút không? Kim Vương Tôn hỏi. Cái vấn đề này nghe có chút mạo muội, nhưng mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật là rất khó tin tưởng công phu một đêm của Lâm Hy liền có thể làm được chuyện mà bọn họ mấy năm cũng không làm được. Dĩ nhiên có thể. Lâm Hy cười cười, bàn tay vung lên, vị trí đan điền có quang mang chớp động, lập tức chính là một tòa huyền sắc pháp khí có phong cách cổ xưa phá không mà ra, hướng về Kim Vương Tôn ở đối diện. Pháp khí vẫn là kiện pháp khí trước, song phát ra kim quang nhàn nhạt, cùng với tiên khí ba động mãnh liệt, nhưng ở trên tay Lâm Hy lại cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Vương Tôn huynh muốn xem thì xem đi. Lâm Hy cứ như vậy ném tới cho Kim Vương Tôn xem. Kiện pháp khí này hắn đã tế luyện lại rồi, hoàn toàn quy về của hắn, Kim Vương Tôn muốn đoạt cũng không đoạt được. Hơn nữa sau một đêm, công lực của Lâm Hy đại trướng, đã vượt xa Kim Vương Tôn, cũng căn bản không sợ hắn đùa bỡn hoa dạng gì. Trong mắt Kim Vương Tôn chớp động, nhìn trước mắt, vẻ ngoài của tổ đan đỉnh không có một chút biến hóa, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng, phảng phất như một tòa tiên khí toàn qua. Trong lòng cảm hắn cảm khái không dứt. Người chung quanh không có kiến thức như Kim Vương Tôn, đối với kiện pháp khí này cũng không hiểu rõ, nhưng là cũng nhìn ra được kiện pháp khí này đúng là đã thoát thai hoán cốt, không quá đồng dạng. Lâm Hương, kiện pháp khí này hiện tại một ngày có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược? Trong con mắt của Kim Vương Tôn chớp động, nhìn Lâm Hy nói. Lâm Hy chỉ là cười cười, vươn ra một ngón tay. 1000. Kim Vương Tôn bật thốt ra miệng, thần sắc không khỏi hơi bị động dung. Lúc tổ đan đỉnh ở trên tay hắn chỉ là một cái trống sống, mỗi ngày có thể ngưng tụ ra 50 viên tiên la đan, một tháng 1500 viên, có chút ít còn hơn không. Không nghĩ tới đến trên tay Lâm Hy chỉ bất quá qua một đêm liền thoát thai hoán cốt tăng 20 lần. Đây là trong lúc hắn đưa ra hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như một ngày có thể sinh ra 1000 viên tiên la đan, bằng vào loại năng lực tái sinh của kiện pháp khí này, hắn làm sao sẽ đem tòa tổ đan đỉnh kia ra đánh cược? 1000. Trong lòng Lâm Hy cười thầm 2. Ta nói là 1000. Kim Vương Tôn đoán mấy chữ cùng lực lượng chân chính của tổ đan đỉnh là xây xích gấp 10 lần. Bất quá chỉ là mỗi ngày sinh ra 1000 viên tiên la đan cũng đã có thể khiến cho Kim Vương Tôn động dung như vậy rồi. Nếu như nói cho hắn biết chân tướng, còn không thể dấm chân hối hận đến chết. Ừ, chính là 1000. Lâm Hy cười cười, đâm lao phải theo lao. Giá trị của tổ đan đỉnh thật ra là rất khó tính toán. Loại vật này mỗi một ngày qua đi liền sinh ra thêm một chút đan dược, tên tiểu tiên la thủ cũng không phải là nói không. Cái gọi là bồi thường của Kim Vương Tôn thật ra thì cũng là cho thấy tâm ý, lấy cách đại khái thôi. Chức năng không giống nhau cũng không cách nào tính toán. Từ trong miệng Lâm Hy lấy được chứng thực, một đám đệ tử hải ngoại thập phái đi theo cũng âm thầm cảm thấy chấn động. Bất quá vẫn là Kim Vương Tôn chấn định một chút. Hắn dù sao khí vận hơn người, bảo vật gặp qua cũng không ít, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lâm Huyên quả nhiên lợi hại, chỉ bất quá thời gian một đêm đã có biến hóa như thế. Tiểu đệ bội phục, cái tổ đan đỉnh kia tự nhiên là không cần thay đổi rồi. Trong mắt Kim Vương Tôn hiện lên một tia thần sắc bái phục, đem tay đẩy tổ đan đỉnh về phía Lâm Hy. Kim Vương Tôn ta rất ít khi phục người, Lâm Huyên tiểu đệ chân chính phục rồi. Kim Vương Tôn dừng lại một chút, đột nhiên nói lên từ đáy lòng. Hắn tự phụ khí vận kinh người, kỳ ngộ không ngừng, cho tới bây giờ đều xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Nhưng mà lần này ở tiên la phái té ngã một cái, bị Lâm Hy chiếm đoạt đệ nhất, lại trên tổ đan đỉnh thua cho Lâm Hy, hoàn toàn phục rồi. Trong khoảng thời gian ngắn đối với Lâm Hy cơ hồ là kinh hãi. Vương Tôn huynh khách khí, Lâm Hy thản nhiên nói. Người khác nói những lời này, Lâm Hy chỉ xem hắn là đang nói hưu nói vượng. Bất quá Kim Vương Tôn nói những lời này, Lâm Hy không cảm giác được vị đạo thuận miệng mà nói. Chương 878 chi giao khắp thiên hạ, ta không bằng A. 2. Kim Vương Tôn được xưng là thiếu đế hải ngoại, mắt cao hơn đầu. Kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng mà sai lầm chính là sai lầm, thua chính là thua. Điểm này cũng là rất dứt khoát, để cho trong lòng Lâm Hy có chút hào cảm. Hơn nữa, chuyện tình đấu trường đã qua, mặc dù tổ đan đỉnh không được chữa trị như lúc ban đầu, hắn cũng không thể cầm cái này để rêu rao, để cho Kim Vương Tôn đổi lại pháp khí hoặc là cái gì khác. Kim Vương Tôn có thể chủ động nói ra cũng đã biểu lộ thành ý của mình. Ông, quang mang chợt lóe, Lâm Hy đã đem tổ đan đỉnh lần nữa thu hồi vào bên trong đan điền. Kiện pháp khí này trước lúc bài trừ tiên đạo phong ấm ở bên trong còn cần chủ động đi thao túng hấp thu tiên khí, nhưng mà hiện tại khôi phục diện mục thật sự đã có thể vô thời vô khắc tự mình tụ khí thành đan rồi. Căn bản không cần hắn phí tâm thúc dục. Lần này hành trình tiên la thu hoạch lớn nhất chính là cách này. So sánh với ma kiếm trưởng lão ở nơi đó nhận được hắc án lôi nham còn phải lợi hại hơn. Lâm huynh, ta cũng không nói nhiều rồi. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Sau này đến hải ngoại thế giới, chỉ cần nói một tiếng, Kim Vương Tôn ta nhất định tận tình địa chủ, hảo hảo chiêu đãi la huynh. Kim Vương Tôn mở miệng nói, vẻ mặt hào khí. À, Vương Tôn nếu như lúc nào đến Thần Tiêu Tông, thông báo một tiếng, Lâm Hy nhất định sẽ tận tình địa chủ, tận tình khoản đãi. Lâm Hy cười nói. Hai người nhìn nhau cũng là cười một tiếng. Tuổi của hai người cũng là xê xích nhau, cũng là nhân trung chi long giống nhau. Có câu anh hùng tiếc anh hùng, vốn chính là người có tính tình tương cận, lại là cố ý kết giao với nhau, nhất thời quan hệ gần hơn không ít. Khách và chủ trong lúc níu chuyện vô cùng vui mừng. Xuất thân của hai người ở hai môn phái bất đồng, một cách hải ngoại, một cách lục địa, cũng không có xung đột tông phái gì. Nếu không mà nói môn phái đối địch thì có là bằng hữu gì cũng không nói được. Song phương ước định sau này nếu là có cần gì, mọi người trao đổi tài nguyên, lấy thừa bù thiếu, lấy vật đổi vật. Đến lúc này, mục đích của Lâm Hy cũng là hiển lộ ra. Hải ngoại thế giới diện tích vô biên, cùng lục địa thế giới cũng không có quá nhiều xung đột. Hơn nữa trên hải dương vô tận đã từng là chiến trường thượng cổ, cũng có rất nhiều bảo vật cùng bảo tàng kỳ lạ. Kim Vương Tôn trời sinh khí vận hùng hậu, bảo khí ngất trời, trong túi không có biết bao nhiêu là bảo vật. Trời sinh chính là bảo vật cuồng nhân. Nói không chừng lúc nào đó, đồ mà Lâm Hy không mua được ở lục địa, ở trên tay Kim Vương Tôn lại có một đống lớn. Cùng với dạng bảo vật cuồng nhân giao thiệp, nói không chừng đến lúc nào đó liền cần dùng đến. Bất quá Lâm Hy cũng không thấy được tiện nghi của Kim Vương Tôn, mọi người lấy vật đổi vật, giá trị tương đương. Lâm Hy có thể từ trong tay Kim Vương Tôn mà nhận được vật hắn cần, mà chỗ của hắn cũng chưa chắc đã không có đồ mà Kim Vương Tôn cần. Trong lúc song phương giao dịch trong tương lai, không cần thiết phải biết người nào tiện nghi, người nào lỗ lá. Đây là một loại hai bên cùng có lợi. Cho nên Lâm Hy nói tới cũng là gọn gàng linh hoạt, cũng rất sảng khoái, không có điều gì che che lấp lấp. Về phần Kim Vương Tôn, đó cũng là không có nửa điểm chậm chạp, hoàn toàn là một bộ nhạc kiến kỳ thanh, rất được lòng ta. Đổi lại một người khác, Kim Vương Tôn thật đúng là không cần thiết nguyện ý cùng nhân gia đạt thành loại hiệp nghị này. Dù sao số mệnh của hắn còn ở đó, thật đúng là không cần thiết phải đi cầu người khác. Nhưng mà Lâm Hy bất đồng. Lần tiên la hành trình này Kim Vương Tôn thất bại trong gang tấc, thu ở dưới tay Lâm Hy, cũng rốt cuộc đã thanh tính lại, hiểu được khí vận không phải là vạn năng, gặp phải nhân vật như Lâm Hy liền sẽ bị thua. Hơn nữa nếu không phải là tranh tài, tính mạng chưa chắc đã bảo toàn được. Cái khác, đầu tứ cực đại uyển kia của Lâm Hy ngay cả hắn cũng không có được. Đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, khí vận cũng không dùng được. Mà một thân tuyệt học kia của Lâm Hy càng làm cho người ta ca ngợi. Kim Vương Tôn đến bây giờ vẫn không rõ Lâm Hy là làm thế nào đem tuyệt học chấn phái thủy hỏa đại pháp bản luyện khí của Đâu Suất Cung thu vào trong tay. Điều này thật sự là ngay cả số mệnh cũng không cách nào làm được.